Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 42, góc truyện audio.com. 4 ngày sau, Đỗ Vinh mang theo một cái đằng dương, đi theo Trần Tiêu bên người, xếp hàng kiểm phiếu lên thuyền khác, hành lý đã làm tốt ký hiệu, giao cho thuyền viên bọn họ hội ở một hồi nhi sau, đưa đến bọn họ phòng. Nội khoang thuyền vị trí là ở thuyền trung ương, bọn họ khoang thuyền vị trí lại là ở 2 tầng. Này địa phương phòng xem như không sai, chạy ở trên biển thời điểm tương đối vững vàng, không giống hai bên vị trí phòng có thể cảm giác được lay động. Không tốt địa phương cũng là có, nội chỗ trí không có cửa sổ. Muốn thông khí nhất định cần phải thường thường mở ra cửa phòng, an toàn cùng. Thượng hội kém một ít, đưa ra vé tàu lĩnh khoang thuyền chìa khóa, Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh một trước một sau đi ở thuyền nội trên hành lang. Hành lang không gian tương đối đến nói, tương đối nghẹn khuất, rất thấp. Bất quá chiều ngang coi như không sai, không đến mức để người cảm giác thấu bất quá khí. Dựa theo trên cửa phòng bài hào tìm đến thuộc về bọn họ khoang thuyền, Trần Tiêu tiến lên dùng chìa khóa mở ra cửa phòng. Phòng không có Trần Tiêu như trong tưởng tượng như vậy tiểu, mau lẹ khách sạn tiêu chuẩn hai người gian lớn nhỏ, không gian bên trong có hai thượng hạ phô giường ngủ. Đầu giường nương tựa tường, khung giường cùng trần nhà mặt đất là cố định chủ. Trần Tiêu lung lay một chút, không chút sức mẻ, phi thường vững chắc. Cuối giường vị trí kề sát là hai cao đến trần nhà tủ âm tường, từng cái tủ âm tường phân thượng hạ hai tầng. Tóm lại có 4 ngăn tủ, từng cái trên ngăn tủ đều đeo một phen mang chìa khóa đồng khóa, dựa theo giường tương đối ứng vị trí phân phối sử dụng. Trừ giường tủ âm tường chi ngoại, hai giường trung gian kia mặt trên vách tường, có một cái mang gấp chân sống bản, buông xuống đến có thể đảm đương bàn. Trần Tiêu cảm giác nếu có thể có phó poker, ở kia bên trên đánh bài nhất định rất có thể giết thời gian. Trừ này đó, nội khoang nội liền không có khác công trình. Nếu muốn giải quyết quá mót vấn đề, liền cần đến trên hành lang chuyên môn cung cấp không gian. Ở nơi đó có mấy cái cách gian, thiết trí công cộng xí vị. Mặt khác, rửa mặt tắm rửa cũng có một cái chuyên môn địa phương. Không có chậu nước nhưng là có mấy cái cả ngày cung thủy đồng vòi nước. Đồng vòi nước phía dưới có ao nước chặn lên bài thủy lỗ tròn, liền có thể giặt quần áo cái gì. Tắm rửa cũng là cách gian, bên trong có cái mộc thùng tắm. Muốn tắm nước nóng, cần đi nước nóng phòng chính mình để cũng không phải rất phương tiện. Cùng Đỗ Vinh một khối đem hành lý nhét vào ngăn tủ, khóa kỹ cửa phòng, hai người tính toán ở trên thuyền dạo một vòng. Này chiếc lâu thuyền tên là Phàn Thăng Hào, không có cái gì đặc biệt ngụ ý, chỉ là vì thuyền trưởng gọi tên này, liền khởi như vậy thuyền danh. Phàn Thăng Hào thu vé tàu quý tương đối phục vụ liền cung cấp tương đối toàn diện. Không chỉ trên bong tàu hoạt động địa phương đại còn có chuyên môn luyện công thất. Không chỉ cung cấp bế quan mật thất cũng cung cấp một ít đan dược cùng vũ khí trang bị bán. Trần Tiêu Hiếu Kỳ cùng Đỗ Vinh nhìn hai mắt liền bị sắc mặt có điểm trắng bệch Đỗ Vinh cấp lôi đi. Nơi này đồ vật tất cả đều là rất toàn, chỉ một chữ quý. Trừ cùng tu luyện tương quan này đó phòng cùng cửa hàng chi ngoại còn có một ít địa phương, chính là người tu hành cùng người thường đều sẽ chỉ lo tiểu lâu quán trà. Góc truyện audio.com. Nơi này tiểu lâu cùng quán trà cũng phân này cao trung đê như vậy phân loại, thấp nhất là cấp các tu sĩ, trung đẳng là cao giai tu sĩ cùng trong túi ngượng ngùng người tu hành, cao đẳng chính là quyền quý thế gia cùng tiên môn hào cường chờ. Đương nhiên, như vậy địa phương đi vào là miễn phí, nhưng là tưởng muốn ăn chút gì hoặc là uống điểm cái gì, liền muốn tiêu tiền. Trên thực đơn giá cùng bọn họ phân loại giống nhau thành có quan hệ trực tiếp. Đối với như vậy phân ra 3-7 loại đãi ngộ, Đỗ Vinh vừa bắt đầu còn lo lắng Trần Tiêu chịu không nổi. Lại không nghĩ rằng tuổi trẻ cố chủ nhìn sau biểu tình rất bình thản, cũng không có biểu hiện ra nhận đến bất bình đối đãi không cam cảm xúc. Này khiến Đỗ Vinh đối Trần Tiêu tâm tính có càng cao nhận thức. Nơi này tuyệt đại bộ phận công trình đối Trần Tiêu đến nói, hắn đều không thể đi chỉ lo. Chỉ là tại bên ngoài đi dạo một vòng, thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, Trần Tiêu liền không lại chú ý cuối cùng một cái tham quan địa điểm, mới là hắn quan tâm nhất, đó chính là Phàn Thăng Hào thượng căn tin. Trung quy thu như vậy quý vé tàu cung cấp miễn phí cơm canh là hẳn là. Chẳng qua đi ăn cơm địa điểm không phải cao đại thượng tiểu lâu quán trà, mà là danh tự thông tục căn tin. Căn tin cung cấp đồ ăn cũng là dựa theo vé tàu phân cấp bậc, bất quá bởi vì chân chính có tiền đều sẽ không đến căn tin ăn cơm. Cho nên loại này phân chia cũng không rõ ràng, nhiều lắm chính là phần cơm bên trong nhiều một cái món ăn mặn hoặc là nhiều một cái canh khác biệt. Nếu là tu tiên giả cũng có thể vào miệng đồ ăn kia tư vị khẳng định liền sẽ không quá kém. Có điểm ăn hóa thuộc tính Trần Tiêu ôm lòng tràn đầy chờ mong bước vào căn tin đại môn, theo sau hắn liền đứng ở nơi đó bất động. Đỗ Vinh kỳ quái hỏi hắn, đông chủ, như thế nào không đi vào? Trần Tiêu thanh âm không quá xác định nói, ngươi xem kia có phải hay không đồng nặc nặc, đồng nặc nặc cùng bọn họ một khối mua vé tàu tự nhiên là ở một cái khoang thuyền. Vừa rồi ở trong phòng nhìn đến tủ âm tường đều là không, Trần Tiêu còn lo lắng Đồng Nặc Nặc có thể hay không lại lần nữa lạc đường bỏ qua khai thuyền thời gian. Không nghĩ tới, hội ở trong căn tin nhìn đến một cái hư hư thực thực Đồng Nặc Nặc người. Vì cái gì nói là hư hư thực thực đâu, trước mắt cách đó không xa chắc đối với một người, trước mặt đặt mấy cây mâm ăn được lang thôn hổ yết. Một điểm tiên sư hình tượng cũng không có không nói, thoạt nhìn còn rất chật vật. Đỗ Vinh cũng chần chờ, liền tính là hắn mỗi thứ ở hoang dã lịch lãm, thiếu ăn thiếu uống thật dài thời gian, thấy ăn cũng bất quá cứ như vậy. Giữa bọn họ mới tách ra 4 ngày, không đến mức phán nếu hai người đi. Gặp Đỗ Vinh chậm chạp không mở miệng, Trần Tiêu dứt khoát đi qua. Vùi đầu ăn đồ vật người, cảm giác có người đến trước mặt, liền nâng lên đầu xem. Mặt tròn hiện ra có một chút gầy, bất quá cơ bản vẫn là viên. Mắt một mí hạ trong ánh mắt phủ đầy tơ máu, vừa thấy liền biết không có nghỉ ngơi tốt. Sập sống mũi kiều chóp mũi, mượt mà đầy đặn miệng bởi vì ăn đồ vật nổi lên, trên môi nhuận bóng loáng sáng long lanh. Trần Tiêu nội tâm khẳng định gật đầu, là Đồng Nặc Nặc không sai. Đồng tiên sư, Đỗ Vinh ngữ khí tràn đầy không thể tin được, Đồng Nặc Nặc nhìn thấy hai người cũng rất giật mình, hắn đầy mặt kinh hách ánh mắt trợn tròn, sắc mặt nguyên là đỏ lên, sau đó biến rất bạch. Gocchuyenaudio.com, Trần Tiêu còn tưởng nói chút gì, liền gặp Đồng Nặc Nặc nhảy dựng lên, bắt đầu nơi nơi loạn truyền. Đỗ Vinh không hiểu ra sao, khó hiểu thấp giọng nói. Đồng tiên sư đây là làm gì? Trần Tiêu nhìn thiếu niên hoảng hốt đắp chung quanh tìm kiếm đồ vật mạnh nghĩ đến cái gì? Hắn ảo não vỗ đầu, hướng về phía bên người Đỗ Vinh hô một tiếng. Nhanh chóng đi tìm thủy, hắn nghẹn đến, một trận rối loạn sau uống xuống thủy, lại dùng sức đấm đấm lồng ngực Đồng Nặc Nặc sắc mặt mới khôi phục bình thường. Đỗ Vinh áy náy nói, đều là chúng ta không phải quấy nhiễu đến ngươi. Đồng Nặc Nặc xoa xoa miệng, hoãn khẩu khí, nói. Không liên quan các ngươi chuyện, là ta chính mình ăn quá mau rất mãnh. Đỗ Vinh ngồi vào Đồng Nặc Nặc đối diện, Trần Tiêu thấy thế cũng tìm một cái ghế dựa tọa hạ. Đỗ Vinh thân thiết hỏi, Đồng tiên sư, ra chuyện gì sao? Tại sao lộng đắc như vậy chật vật, cũng không biết là không phải vì vừa rồi kia một chén nước ân tình, hắn lúc này rất rõ ràng dỡ xuống phía trước vẫn dựng thẳng lên phòng bị. Trước mặt Trần Tiêu mặt cũng chịu cấp một cái hảo sắc mặt nhìn. Đồng Nặc Nặc lộ ra một cái có chút lúng túng tươi cười, nói. Ngày đó theo các ngươi tách ra sau ta một cái không cẩn thận liền lạc đường. Niêm thành quá lớn, ta vài lần tìm người hỏi đường, đều không có tìm đến đối địa phương. Đối với một cái ở tiểu trấn trên chợ đều có thể lạc đường mê đến thiên hôn địa ám trời sinh lộ si đến nói, địa cấp thị cấp bậc người khẩu cùng đường phố quả thực chính là trong mê cung địa ngục hình thức. Sau này, ta đành phải đem còn lại tiền đều đào đi ra thuê một cái xe ngựa đem ta đưa đến bến tàu. Trần Tiêu nghe hắn nói đến bến tàu, trong lòng vừa dâng lên vui mừng, liền nghe thiếu niên nói tiếp. Kết quả ta đến quá sớm, thuyền đều không có tiến cảng. Ta trên người tiền đều tiêu hết, lại thuê không nổi xe ngựa đưa ta. Sợ rời đi nơi này hội tìm không trở lại, bỏ lỡ lên thuyền ngày, cũng chỉ hảo chờ ở một chỗ tận lực bất động. Cứ như vậy đói bụng 2 ngày, này không vừa lên thuyền, liền gọi thuyền viên mang ta đến căn tin ăn đồ vật. Trần Tiêu nghe xong Đồng Nặc Nặc này 4 ngày hoàn chỉnh tao ngộ, trong lòng chỉ có một cái cảm tưởng, này nhà ai sư phụ như vậy nhẫn tâm, lộ si thành như vậy cũng dám phóng ra đến. Đỗ Vinh chỉ còn lại có thổn thức, hoàn toàn không biết nói cái gì hảo. Trần Tiêu nói, nếu không ngại, ở trên thuyền này đoạn thời gian, Đồng tiên sư liền cùng chúng ta hai trong đó một người hành động đi. Phóng như vậy lộ si lạc đan, đều để người có tội ác cảm. Đồng Nặc Nặc không có bất cứ do dự nói. Đa tạ nhị vị, ta cầu còn không được, tiếp xuống dưới chờ Đồng Nặc Nặc ăn xong cơm, hai người lĩnh hắn trở về phòng. Khiến hắn nhớ kỹ trên cửa phòng bài hào căn bản là vô dụng, chỉ có thể phân ra một người cùng hắn mốc nước rửa mặt. Sinh hoạt ở đồng một gian phòng, vốn chính là gia tăng cho nhau lý giải cơ hội. Hơn nữa thiếu niên không lại nghiêm mặt cố ý bưng, Đồng Nặc Nặc nhanh chóng cùng Trần Tiêu hai người quen thuộc lên. Trần Tiêu hỏi hắn vì cái gì vừa bắt đầu thấy hắn như vậy phòng bị. Đồng Nặc Nặc thẳng thắn nói cho hắn, phía trước bởi vì rất tự tin, cảm giác người thường không có khả năng sẽ xúc phạm tới tu tiên giả, kết quả bị lừa thảm. Từ kia sau, hắn nhìn thấy phàm nhân liền không tự chủ được cảnh giác. Gocchuyenaudio.com, đó là hắn vừa ly khai sư phụ, lần đầu tiên một mình ra ngoài tiến hành lịch lãm. Bởi vì trước kia vẫn cùng sư phụ sinh hoạt từ nhỏ đến lớn đều trải ở một chỗ, cho nên Đồng Nặc Nặc ban sơ cũng không biết chính mình lộ si nghiêm trọng tới trình độ nào. Cho nên, Đồng Nặc Nặc hùng tâm tráng trí cho mình định một cái rất xa mục đích. Hắn vốn là ở quê hương phụ cận Chi Thế Đường cùng khắc người tu hành nhóm kết thành một cái đội ngũ, kết quả bởi vì hắn tổng là các loại tụt lại phía sau, đến dự định thời gian các loại không đến, dần dần đội ngũ bên trong người liền không kiên nhẫn tổng đi tìm hắn. Còn không có đến địa phương, Đồng Nặc Nặc liền bị Uyển Truyền khuyên lui. Thiếu niên cứ việc là lộ si, nhưng cũng là có lòng tự trọng. Hắn liền quyết định chính mình một người đi. Không nghĩ tới kết quả càng không bằng nhân ý, hắn một đường đều chỉ có thể hỏi thăm đi, đến một cái rất xa xôi địa phương thì, hỏi đường đến một người bình thường trên người. Kết quả này người thường là cái hắc tâm can, gặp hắn nhất trương rất tốt lừa gạt mặt, liền đem hắn cấp lĩnh đến hắc hầm mỏ trong. Ý thức được thượng đương bị lừa sau, Đồng Nặc Nặc đem kia hắc tâm quảng chủ cấp giết, cũng thuận tay giải phóng bị bắt làm cô ly thợ mỏ. Được cứu trợ các thợ mỏ hỉ cực mà khóc ngàn ân vạn tạ sau bôn hướng tân sinh. Mà xui xẻo Đồng Nặc Nặc cùng ở này đó các thợ mỏ phía sau, một cái thiểm thần liền lạc mê thất ở phức tạp quảng mỏ lý. Chuyển vài ngày mang theo lương khô kém không nhiều ăn sạch mới may mắn tìm đến chính xác quảng đạo lại thấy ánh mặt trời. Cách chương.